Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương đấy là Điên Cuồng Thăng Cấp. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Diệp Mặc của chúng ta đã tiến vào Sa Nguyên Dược Cốc và tìm được một cái linh tủy trì cùng với khá nhiều người. Và cũng ở đây thì chúng ta biết được rằng là tu vi của những người tiến vào rất là mạnh, thậm chí có người là Kim Đan Đại Viên Mãn rồi. Ở phần trước thì Diệp Mặc đã trộm đi phân nửa linh tủy và dùng một cái mưu kế gọi là mưu hèn kế bẩn để có thể thoát ra được. Cho đến khi tên Kim Đan Viên Mãn kia phát hiện ra thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Y sở dĩ đột nhiên dừng lời của mình nói đó bởi vì y phát hiện tu sĩ trúc cơ ở đây tựa hồ thiếu mất một người. Y vừa cẩn thận nhìn lại một chút, không sai, đúng là thiếu một người. Người bị thiếu chính là tên tu sĩ trúc cơ tầng 7 thoạt nhìn rất nhát gan kia, nhưng lại vì muốn lấy lòng mình mà ấp úng đưa ra lời dị nghị đối với bốn gã kim đan mới tới. Bị lừa con mẹ nó rồi. Tu sĩ kim đan đại viên mãn kia cơ hồ trong phút chốc liền hiểu được nguyên do, thì là một con kiến hôi, một gã trúc cơ tầng 7 nhỏ nhoi lại cũng dám lừa gạt y, làm sắc mặt y nhất thời xanh mét. Còn Diệp Mặc thì thừa dịp tên tu sĩ kim đan đại viên mãn nói chuyện với bốn gã kim đan kia, hắn không chút do dự cẩn thận rời khỏi kính trúc hình tròn cổ xưa này. Tam sinh quyết của hắn lại một lần nữa phát huy tác dụng, cơ hồ là không ai chú ý tới việc hắn rời đi. Dĩ nhiên điều này không những là do công pháp ẩn hình của tam sinh quyết lợi hại, còn có một nguyên nhân chủ yếu là cơ hồ mọi người đều nhìn chằm chằm vào linh tủy trì, đâu có ai chú ý tới một tu sĩ trúc cơ nhỏ bé như hắn. Diệp Mặc một hơi bay ra ngoài phạm vi ngàn dặm, đi tới một mảnh núi hoang, lúc này mới dùng thuật độn thổ chui tụt xuống đất, tiến vào lòng đất. Diệp Mặc trước tiên tiến vào thế giới trăng vàng, khi hắn nhìn thấy linh tủy ở trong thế giới trăng vàng thì nhất thời vui như mở cờ trong bụng. Phát tài, lần này phát tài rồi. Ngay sau đó Diệp Mặc trực tiếp vọt vào linh tủy trì trong thế giới trăng vàng, vận chuyển tam sinh quyết bắt đầu toàn tâm tu luyện. Khi mà linh lực cuồn cuộn cơ hồ không cần chuyển hóa liền đã biến thành chân nguyên của mình, kinh mạch thậm chí còn không cần chủ động hắn xung kích đã tự động mở ra, sau đó bắt đầu phá tan vách trướng. Diệp Mặc biết sự mạo hiểm của hắn đã có được sự hồi đáp. Cho dù là tu vi tăng lên nhanh chóng nhưng lúc này Diệp Mặc cũng không có ý dừng lại để xem tu vi hắn có vững chắc hay không. Thực lực quá yếu kém khiến hắn cực kỳ ủy khuất, thậm chí là còn chưa đã nghiền hắn còn nuốt một viên thanh nguyên đan, sau đó nuốt thêm một quả cảnh linh lam quả. Thanh nguyên đan và cảnh linh lam quả còn có linh tủy trì, tam sinh quyết lúc này mới chân chính thể hiện uy lực. Diệp Mặc thậm chí cảm giác tu vi của mình đang tăng lên rất rõ rệt, nó tăng lên với tốc độ mà mắt thường cũng nhìn thấy được, điểm này cũng không hề khoa trương. Nửa ngày sau, Diệp Mặc chỉ cảm thấy đau nhói ở sâu trong kinh mạch, sau đó răng rắc một tiếng, chân nguyên trong đan điền, trong khoảnh khắc đó trở nên dày cộm và nặng nề. Sự cường đại của chân nguyên hùng hậu khiến Diệp Mặc cảm giác ngay một rõ. Hắn biết hắn lại đột phá, đã là trúc cơ tầng 8 rồi. Linh tỷ trì cộng thêm cảnh linh lam quả, quả nhiên là đồ tốt. Diệp Mặc biết cho dù hắn không có ăn thanh nguyên đan, hắn cũng trong thời gian rất ngắn thăng lên trúc cơ tầng 8, nhưng hắn không chịu nổi. Mặc dù hắn biết tu luyện không phải một lần là xong, nhưng mà dưới nhiều thứ tốt trước mắt như vậy, hắn không có biện pháp để nhẫn nhịn. Thăng cấp trúc cơ tầng 8, Diệp Mặc cũng không ra ngoài, mà nuốt thêm một viên thanh nguyên đan, tiếp tục tu luyện trong linh tủy trì. Khi mà sự vui sướng ban đầu qua đi, Diệp Mặc dần tiến vào trạng thái tu luyện tập trung, không quan tâm ngoại vật. Không biết trải qua bao lâu, hắn không ngừng hấp thu linh tủy, không ngừng để thăng tu vi của mình. Kinh mạch ở khiếu huyệt cuối cùng được đả thông, kinh mạch trong thân thể hoàn toàn lưu thông. Diệp Mặc cảm giác cả người tựa hồ dễ chịu hơn. Hắn nhịn không được muốn đứng dậy mà gào to một tiếng. Hắn biết đã tới trúc cơ tầng 9. Cố gắng áp chế tâm tình hưng phấn, kích động, Diệp Mặc vẫn không đứng dậy mà tiếp tục tu luyện nữa. Trúc cơ tầng 9 hậu kỳ, trúc cơ đỉnh phong, trúc cơ tầng 9 đại viên mãn. Khi tu vi của Diệp Mặc đạt tới trúc cơ tầng 9 đại viên mãn, hắn vẫn không dừng lại. Mặc dù Diệp Mặc biết việc này đã có thể đột kích vào kim đan, nhưng hắn vẫn muốn củng cố vững chắc tu vi. Trong lòng hắn hiểu rõ tu vi của hắn gần đây tăng lên hơi nhanh. Nếu như không phải là linh tỷ trì lại có sự hỗ trợ của cảnh linh lam quả, thì hắn tuyệt đối không tăng liền 3 cấp như vậy được. Cho nên trong lòng Diệp Mặc hiểu rất rõ, hắn không có đi củng cố hoàn toàn, hắn tuyệt đối không thể đột kích vào kim đan, cho dù là mất nhiều thời gian hơn, hắn không tiếc. Diệp Mặc vừa củng cố tu vi của mình vừa nuốt mấy viên duẩn ích đan, gần đây hắn ăn đan dược hơi bị nhiều, cho nên nhất định phải trước lúc đột phá vào kim đan, đem toàn bộ dược lực trong cơ thể toàn bộ hóa giải đi. Khác với những người khác, hắn chẳng những là có duẩn ích đan, còn có kình linh lam quả. Người khác không cách nào hóa giải dược lực của đan dược, nhưng hắn thì có thể. Khi dược lực của đan dược trong cơ thể Diệp Mặc đã hoàn toàn bị bài xuất ra ngoài, thì tu vi của hắn cũng hoàn toàn củng cố ở trúc cơ tầng 9 đại viên mãn. Diệp Mặc biết mặc dù tu vi của hắn đã là trúc cơ đại viên mãn, bất cứ lúc nào cũng có thể đột kích vào kim đan, nhưng là vẫn quá nhanh. Diệp Mặc tâm tư trầm xuống, nghĩ lại rất nhiều chuyện, thậm chí từ sau khi hắn sống lại, bất quá mới mười mấy năm mà thôi. Càng không nghĩ tới thậm chí có một ngày hắn có thể đột kích vào kim đan, thế nhưng vẫn là quá nhanh. Diệp Mặc tâm tư trầm xuống, nghĩ lại rất nhiều chuyện, thậm chí từ sau khi hắn sống lại. Giờ khắc này hắn lại nghĩ tới Lạc Ảnh, Khinh Tuyết và Tiểu Vận, nghĩ tới Ức Mặc và Ánh Trúc Diệp Lăng, thậm chí Diệp Tử Phong cùng với cả Thành Lạc Nguyệt. Khi mà những ý niệm này hiện lên trong đầu thì hắn càng quyết tâm, nhất định phải mau chóng tiến lên đỉnh cao, mau chóng đi tìm được mấy người Lạc Ảnh. Chính vì Diệp Mặc có khát vọng tăng tu vi cao hơn, cho nên hắn kiên quyết áp chế ý nghĩ lập tức đột kích vào kim đan. Nếu như hiện tại đột phá kim đan không phải là không thể thành công, mà là vì thời gian tích lũy quá ngắn, không đơn giản, là quá trình từ trúc cơ tầng 7 lên tầng 9. Hơn nữa khi mà chân nguyên trúc cơ của hắn vừa vững chắc lại phải đột phá một tầng cao hơn thì hiển nhiên không phải là một lựa chọn tốt nhất và sáng suốt. Diệp Mặc cũng không có ý để chuyện đột kích vào kim đan đến sau khi rời khỏi đây mới làm. Hắn đoán là mình tiến vào thế giới trăng vàng tu luyện ít nhất cũng phải nửa tháng, còn 2 tháng nữa, hắn có thể dùng 2 tháng này không ngừng chiến đấu. Ngoài ra thì củng cố tu vi của mình. Ít nhất cũng phải đợi đến khi mình hoàn toàn thích ứng với tu vi trúc cơ viên mãn rồi mới đột phá. Nếu không chính là một cái máy tu luyện, thì sợ có tăng lên cấp cao bao nhiêu cũng sẽ không có nhiều thành tựu. Diệp Mặc cho rằng nếu không có 1-2 năm lắng động thì hắn sẽ không đột phá vào kim đan. Bởi vì như vậy căn cơ sẽ không vững chắc. Nhưng hắn cũng biết là hắn không thể có nhiều thời gian như vậy, có thể thay bằng chiến đấu mà thôi. Ra nguyên dược cốc linh khí dư thừa, hơn nữa hắn còn có linh tủy trì, cộng thêm việc hiện tại đã là trúc cơ viên mãn, đối với hắn thì 2 tháng sau trùng kích kim đan là chuyện thích hợp rồi. Nhưng 2 tháng này nhất định phải không ngừng đánh nhau, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất thông qua việc tiêu hóa linh tủy trì và cảnh linh lâm quả để thăng tu vi lên cực hạn. Còn một điều chính là thế giới trăng vàng của hắn hiện tại chưa có hoàn thiện, mặc dù có thể đột phá vào kim đan, nhưng Diệp Mặc biết, đột phá ở thế giới bên ngoài thì sẽ có nhiều chỗ tốt hơn so với việc làm ở trong thế giới trăng vàng. Diệp Mặc rời khỏi thế giới trăng vàng lao lên mặt đất, phía ngoài vẫn là một mảnh núi hoang, không có dấu vết của bất kỳ tu sĩ nào. Diệp Mặc lấy cửu biến ra để đeo lên mặt, hắn tin rằng là dù đồng mặt đen hay tư mã chú lúc này cũng không thể trong sa nguyên dược cốc, cho nên hắn không có lo lắng cho lắm. Giờ dĩ mang mặt nạ là hắn biết mặc dù hắn đã lấy được linh tủy rồi trốn chạy, nhưng tên tu sĩ kim đan đại viên mãn kia khẳng định có thể đoán được là hắn, cho nên có thể không lộ diện thì tốt nhất là không lộ. Diệp Mặc xác định một cái phương hướng, hắn muốn trở về xem linh tủy trì thế nào. Dù biết rõ trở về cũng không thể có được linh tinh, nhưng hắn nghĩ tới những linh tinh kia mà trong lòng vẫn còn có chút lửa nóng, đồng thời thầm mắng tên tu sĩ kim đan đại viên mãn kia, chỉ trách thực lực của hắn quá thấp. Diệp Mặc hiện tại đã có tu vi trúc cơ đại viên mãn, chân nguyên trong cơ thể so với trúc cơ tầng 7 có thể nói mạnh gấp đôi rồi. Nếu như lúc này để hắn chống lại tên kim đan tầng 4 kia, thì Diệp Mặc tin tưởng hắn không phải không có lực chống lại. Cho dù không có sự hỗ trợ của con rắn xanh, nói không chừng cũng có thể chạy được. Về phần kim đan từ tầng 3 trở xuống thì Diệp Mặc tin tưởng chỉ cần không phải đồ biến thái thì hắn dùng toàn lực có thể chống lại được. Lại đi tới kiến trúc hình tròn cổ xưa kia, Diệp Mặc tỏ ra cẩn thận, hắn sợ những tên kia còn chưa hấp thu hết linh tủy trong linh tủy trì. Điều Diệp Mặc lo lắng hiển nhiên là dư thừa. Lúc hắn đến linh tủy trì thì phát hiện nơi này là một mảng hỗn độn, hơn nữa còn ngổn ngang thi thể một vài tu sĩ. Về phần linh tủy trì thì đừng nói là linh tủy và linh tinh, cho dù ngọc thạch ở cạnh hồ cũng bị móc đi hết. Thần thức của Diệp Mặc không quét được bất kỳ thứ hữu dụng gì, hắn biết nơi này khả năng đã trải qua một trận chiến thảm khốc. Hắn cũng không tiếp tục lưu lại nữa, xoay người dùng tốc độ cao nhất rời đi. Mặc dù sau khi vào sa nguyên dược cốc, Diệp Mặc chưa đi tới nhiều nơi, nhưng hắn đại khái hiểu được bốn phía sa nguyên dược cốc đều là cát đá, mà dược liệu chân quý thì phải tiến sâu vào trong. Thế nhưng Diệp Mặc không đi vào trong mà ngược lại đi về hướng sa mạc, hắn cần phải chiến đấu. Nhưng hắn không biết yêu thú trong sa nguyên dược cốc có nhiều không. Lại biết là bên ngoài sa mạc có rất nhiều thổ hạt thú, cho nên sa mạc mới là sàn chiến tốt nhất cho hắn. Diệp Mặc nghĩ không sai, hắn vừa tới sa mạc lập tức có mấy con thổ hạt thú cấp 3 vây quanh. Mấy con cấp 3 này đối với Diệp Mặc hiện tại không có bất kỳ tính khiêu chiến nào. Ánh sáng tím của tử đao lóe lên, nhưng con thổ hạt thú này chỉ tương đương với trúc cơ sơ kỳ đã bị hắn một đao giải quyết. Thổ hạt thú trong sa mạc thì nhiều vô số kể, Diệp Mặc cũng không vì thực lực của đối thủ thấp mà bỏ đi việc lấy mấy con thổ hạt thú làm mục tiêu luyện tập. Tử đao trong tay Diệp Mặc thỉnh thoảng lại tản mát ra đao quang. Lúc bắt đầu Diệp Mặc còn dùng tử đao trực tiếp chém giết hoặc là dùng đao quang để chém giết thổ hạt thú. Nhưng về sau Diệp Mặc phát hiện đao quang của hắn không ngờ lại có linh tính nhất định. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong đao quang của tử đao, có một loại cảm giác mơ hồ. Một khi linh tính của đao quang này bị hắn khống chế, thì huyễn vân đao pháp của hắn sẽ xuất hiện huyễn vân đệ tứ đao. Giữa giết chóc vô tận, Diệp Mặc căn bản không biết là hắn đã bị hàng ngàn hàng vạn con thổ hạt thú vây quanh. Hắn thậm chí hoàn toàn dựa vào cảm giác để chém giết thổ hạt thú chung quanh. Một đám thổ hạt thú vừa bị hắn giết thì lại đến một đám khác vây tới. Nếu như lúc này mà có người ở đây, sẽ nhìn thấy thổ hạt thú vô cùng vô tận, không ngừng bao phủ một người. Nhưng đợt sóng thổ hạt thú tựa hồ bị một lực lượng ở giữa ngăn cản, trước sau không thể bao phủ người kia. Về sau Diệp Mặc hoàn toàn nhắm mắt lại, cuối cùng căn cứ vào nguy cơ cùng với giác quan để khống chế đao quang. Cái loại linh tính cùng với ý vị đao quang này tựa hồ càng thêm rõ ràng. Hắn không quản, không hỏi, không ngừng phát ra đao quang, sau đó tìm kiếm một tia linh tính bên trong đao quang. Mỗi một lần thổ hạt thú tiến công sẽ bị đao quang của hắn ngăn cản, sau đó mang theo một mảng máu tươi. Nhưng cho dù là vậy, thổ hạt thú vây công hắn vẫn là rất nhiều. Nhưng thổ hạt thú không bị ngăn cản xuyên qua đao quang, làm cho hắn bị thương. Nhưng thổ hạt thú có thể công kích lên người hắn cũng chỉ là thương tổn nhỏ nhất. Một số công kích uy hiếp đều bị hắn cảm giác rồi bắt lấy, sau đó bị đao quang ngăn cản. Tới cuối cùng quanh thân hắn thậm chí tạo thành một vòng bảo hộ bằng đao quang, một mảnh trắng xóa. Mỗi khi chân nguyên của hắn khô kiệt thì liền nuốt mấy viên hồi nguyên đan, thậm chí là uẩn linh đan. Hắn vì sa nguyên dược cốc mà đã chuẩn bị vô số đan dược khôi phục chân nguyên, lại không ngừng tiêu hao ở trong cuộc chiến với thổ hạt thú. Về phần dược lực của đan dược thì đã bị hắn trực tiếp bỏ qua. Trong lòng cùng với trên tay hiện tại chỉ có một động tác là khống chế đao quang, giết thú. Trước đây, Nguyễn Vân phân liệt đao của hắn mặc dù có thể phân chia ra vô số đao quang, nhưng hắn không thể khống chế được những đao quang đó, mà chỉ có thể để đao quang tùy ý công kích kẻ địch. Nhưng hiện tại Diệp Mặc trong lúc giết thổ hạt thú lại tìm được cảm giác khống chế linh tính của đao quang. Cảm giác như vậy khiến cho hắn thực sự vui vẻ, hắn sao có thể bỏ qua. Hắn sợ chính mình một khi ngừng lại thì cái thứ kia, cảm giác vừa mới có được sẽ biến mất. Vài tên tu chân đứng trên phi kiếm bay trong sa mạc, thậm chí có cả một gã kim đan. Khi họ nhìn thấy một đám thổ hạt thú vô cùng vô tận không ngừng phóng về phía một tu sĩ, thì kinh hãi trốn đi thật xa. Đừng nói là tu sĩ trúc cơ, cho dù là kim đan bị thổ hạt thú vô cùng vô tận vây quanh, cũng chỉ có một con đường chết. Huống chi nơi này không chỉ có thổ hạt thú cấp 3, mà bên ngoài còn có bọn cấp 4 đang tới. Diệp Mặc cảm thấy uy lực của thổ hạt thú ngày càng lớn nhưng vẫn không mở mắt. Từ đao trong tay không ngừng phát ra đao quang, hắn thậm chí có thể cảm giác được đao quang mà mình khống chế dường như càng ngày càng nhiều. Đinh một tiếng giòn vang, từ đao trong tay Diệp Mặc bỗng nhiên chấn động, những đao quang mà hắn khống chế hình như bay ra xa một chút trở nên hỗn độn vô cùng. Sau một khắc Diệp Mặc cảm thấy lồng ngực đau xót, một loại cảm giác nguy hiểm cực độ chuyển tới. Loại cảm giác nguy cơ lớn này khiến Diệp Mặc có cảm giác sợ hãi rằng mình lập tức sẽ chết. Hắn theo bản năng triệu tập tất cả đao quang hướng về chỗ khiến hắn cảm thấy nguy cơ, đồng thời mở mắt ra. Diệp Mặc căn bản không nghĩ tới là trong lúc gấp gáp, đao quang mà hắn phát ra ngoài, phần lớn đều bị hắn khống chế rồi. Nhưng hắn còn chưa kịp cao hứng thì oanh một tiếng thật lớn vang lên, đao quang đụng vào những thứ khác, Diệp Mặc bị văng ra ngoài. Một con thổ hạt thú cấp 3 trực tiếp bị Diệp Mặc đánh bay, đồng thời hắn lại tiếp tục cảm giác sự đau đớn cực độ chuyển tới, phun ra vài búng máu, tập trung chân nguyên toàn thân để bảo vệ cơ thể. Lúc này hắn mới có thời gian xem xét cẩn thận tình huống chung quanh. Diệp Mặc luôn đắm chìm trong việc ngộ ra linh tính của đao quang nên không cảm thấy gì. Nhưng khi mở mắt nhìn thấy mọi chuyện thì hắn mới chấn động. Bốn phía chung quanh hắn trong phạm vi 10 trượng tất cả đều là thi thể của thổ hạt thú, mà trong phạm vi mấy dặm còn có chi chít vô số thổ hạt thú đang chạy tới. Thổ hạt thú dưới chân đã chất chồng lên thành một gò núi nhỏ, không những là có nhiều thổ hạt thú cấp 3 mà ngay cả cấp 4 cũng không thiếu. Diệp Mặc hít vào một hơi, hắn nhìn tình trạng của mình, trên người toàn bộ đều là vết máu, vết thương chồng chất. Trừ máu của thổ hạt thú còn có máu của chính hắn, mà lồng ngực thì có một vết thương rất sâu, thấy cả xương. Hiển nhiên chính là vết thương do nguy cơ lúc nãy hắn cảm nhận được gây nên. Nghĩ tới vừa nãy khiến hắn cảm thấy nguy cơ, Diệp Mặc lập tức chúi tới con thổ hạt thú khổng lồ trước mặt. Con thổ hạt thú này so với thổ hạt thú bình thường thì lớn hơn rất nhiều. Lúc này nó đang dùng ánh mắt lạnh như băng mà nhìn Diệp Mặc. Hiển nhiên thương tổn vừa rồi của Diệp Mặc là do nó gây ra. Đây là một con thỏa thú cấp 5, hơn nữa còn là cấp 5 trung kỳ trở lên. Trong lòng Diệp Mặc bỗng dâng lên một cảm giác hưng phấn, hắn lại có thể giữ được tính mạng trước một kích tức giận của thỏa thú tức cấp 5. Phải biết rằng thỏa thú cấp 5 trung kỳ thì nó cũng tương đương với tu sĩ kim đan trung kỳ rồi. Diệp Mặc không biết là hắn đã giết chóc bao lâu, nhưng hắn biết lần giết chóc này đã khiến cho tu vi của hắn để thăng một cấp. Diệp Mặc chợt nhớ tới khi nãy khiến cho đào quang sinh ra linh tính, sau đó lại khống chế đào quang kia khiến hắn chặn lại được một kích chí mạng của thỏa thú cấp 5, cứu sống hắn một mạng. Nếu không thì Diệp Mặc theo bản năng nhìn vết thương hẳn sâu trên ngực mình mà trong lòng run lên. Hắn theo bản năng giơ tử đao, thân đao run lên nhẹ nhẹ, một đường đao quang dưới niệm quán quay cuồng giống như một thanh phi đao có linh tính vậy. Một lúc sau đường đao quang này mới biến mất. Rốt cuộc thì cũng nắm được chiêu này, Diệp Mặc kích động tới phát run. Hắn biết đao quang sở dĩ biến mất là vì chân nguyên của hắn còn chưa đủ hùng hậu. Nếu một ngày mà tu vi của hắn đạt tới đủ chân nguyên hùng hậu, có lẽ có thể khống chế vô số đao quang cho mình tùy ý sử dụng. Lấy ý điều khiển đao sau, đây chính là đao ý ư? Chính mình sử dụng ý niệm khống chế đao quang, có phải cùng một loại đao ý hay không? Diệp Mặc không hiểu về đao ý, đao pháp của hắn hoàn toàn ngộ ra từ một quyển đao kỹ và kiếm kỹ của hắn, cho nên hắn cũng không biết cái đó có phải đao ý hay không. Nhưng Diệp Mặc cũng biết cho dù hắn không hiểu về đao ý, lấy ý ngự đao cũng không cao cấp hơn so với việc là lấy ý ngự đao quang của hắn. Nghĩ tới đây, tử đao trong tay Diệp Mặc lại rung lên phóng ra mấy đường đao quang, mà những đường đao quang này dưới ý niệm của Diệp Mặc tùy ý quay cuồng. Trong lòng Diệp Mặc chấn động, hắn biết là hắn rốt cuộc có thể ngộ ra đao thứ tư của Huyễn Vân đao pháp rồi. Sau này thì gọi nó là Huyễn Vân hành ý đao. Diệp Mặc nói xong câu đó, siết chặt tử đao trong tay, nhìn con thỏa thú cấp 5 đối diện, chiến ý trong lòng dâng lên. Lúc này hắn chỉ muốn đánh một trận với con thỏa thú cấp 5 trước mắt. Về việc cả người chồng chất vết thương, còn có vô số thỏa thú chung quanh nhìn chằm chằm vào hắn, hoàn toàn bị hắn bỏ qua. Sau khi lĩnh ngộ được Huyễn Vân hình ý đao, lúc này hắn không còn hứng thú chiến đấu với những con yêu thú cấp 3, cấp 4 nữa. Hắn chỉ muốn cùng con thỏa thú cấp 5 đánh một trận. Con thỏa thú kia cũng nhìn chằm chằm Diệp Mặc. Vừa rồi tiện tay phóng ra mấy đao quang, trong mắt nó lộ ra một tia kiêng kỵ. Yêu thú đạt tới cấp 5 thì đã có linh trí. Nó dĩ nhiên thấy được chiến ý mênh mông của Diệp Mặc lúc này. Khi chiến ý của Diệp Mặc lên tới cực hạn, con thỏa thú cấp 5 kêu lên một tiếng trầm thấp. Sau khi nghe được âm thanh kia, vô số thỏa thú như thủy triều thối lui. Trong nháy mắt, thỏa thú nơi này hoàn toàn biến mất không thấy đâu. Diệp Mặc ngơ ngác nhìn thi thể thỏa thú đẩy trên mặt đất, một hồi lâu mới thở ra, trong lòng có chút buồn bực. Giống như hắn đã chuẩn bị kỹ càng, sau đó nén đủ sức lực đánh như một quyền, cuối cùng lại phát hiện mình đấm vào không khí. Nhưng Diệp Mặc rất nhanh điều chỉnh tâm trạng lại, hắn biết cho dù là muốn luyện tập thì cũng không cần tiếp tục tìm thỏa thú nữa. Diệp Mặc kiểm tra đan dược trong nhẫn một chút, phát hiện hồi nguyên đan gần như bị dùng hết. Đây đều là những đan dược hắn chuẩn bị đã lâu. Hắn đoán rằng mình tới sa mạc đánh nhau với thỏa thú phải gần nửa tháng, hiện tại đã có thể đi thu thập dược liệu tiếp. Lấy ra mấy viên duẩn ích đan nuốt vào, sau đó lại nuốt thêm mấy viên giải độc đan. Đuôi của thỏa thú là con nọc độc, mặc dù Diệp Mặc có thể vận chuyển chân khí bức độc, nhưng những thứ còn lưu lại thì phải dùng giải độc đan giải quyết cho sạch sẽ. Cuối cùng hắn lấy cửu biến trên mặt xuống, không xử lý y phục loang lổ vết máu cùng vết thương, mà bắt đầu đào lấy đuôi cùng với yêu đan của thỏa thú chất đống trên mặt đất. Diệp Mặc tin rằng cho dù hiện tại hắn gặp tên tu sĩ kim đan đại viên mãn kia, đánh không lại thì cũng có thể chạy. Cửu biến có thể không cần dùng thì không nên dùng. Thi thể của thỏa thú trên mặt đất rất nhiều, nhưng Diệp Mặc chỉ tìm kiếm thỏa thú cấp 4 để đào móc, về phần cấp 2, cấp 3 thì hắn bỏ qua. Hai canh giờ sau, Diệp Mặc đứng lên, hắn tính rời đi, lần này chẳng lĩnh ngộ được Huyễn Vân hình ý đao, hơn nữa còn củng cố được tu vi trúc cơ đại viên mãn của mình, đồng thời thu hoạch được mấy trăm viên yêu đan cùng đuôi của thỏa thú cấp 4. Đối với hắn mà nói, đây đã là một khoản tài phú rồi. Khi Diệp Mặc vừa đứng dậy thì một thanh âm phi kiếm chuyển tới. Diệp Mặc biết đây là thanh âm khi người ta ngự kiếm phi hành, khống chế tốc độ lớn nhất xé rách không khí. Ở trong tình huống bình thường, tu sĩ có thể thông qua việc khống chế tốc độ phi hành của phi kiếm hoặc là thông qua biện pháp khác để loại bỏ âm thanh này. Nhưng âm thanh này lại không hề được che đậy chút nào, cứ như vậy mang theo âm thanh ông ông bay tới. Hiển nhiên có tu sĩ đang toàn lực vận chuyển chân nguyên đạp kiếm phi hành. Tu sĩ mà làm vậy chỉ có một lời giải thích duy nhất, đó chính là đang lẩn trốn. Quả nhiên Diệp Mặc lập tức thấy ba tên tu sĩ đang gấp gáp lao đến, một người chạy phía trước còn hai người thì đuổi theo phía sau. Ngự kiếm chạy phía trước nhất không ngờ là một nữ tu, Diệp Mặc quét thần thức đến thì đã nhận ra nữ tu sĩ này là ai. Cô ta tên là Quảng Vi, đệ tử nòng cốt của Tiên Dược Cốc, hơn nữa còn là nhân vật đứng trong top 20 của luyện đan danh nhân đường. Tu Vi là Kim Đan tầng 1. Khi hắn tiến vào Sa Nguyên Dược Cốc, Quảng Vi còn cố ý chế nhạo hắn. Lúc ấy mặc dù lời cô ta nói giống với Cẩm Mộ Tâm, nhưng lời lẽ của Cẩm Mộ Tâm chỉ là nói ra suy nghĩ của mình, không có thành phần gì khác. Thế nhưng hàm ý trong lời của Quảng Vi là nói Diệp Mặc không biết lượng sức mình, không nên tiến vào Sa Nguyên Dược Cốc. Nhưng lúc này, Quảng Vi thì lại đầu tóc bù xù, nhìn cái mặt đã thấy ngu, y phục trên người cũng rách rưới đến mức không thể che hết cơ thể, nhiều mảng da thịt trắng nõn lòi ra ngoài, kể cả là những góc của quả bưởi. Chẳng qua trên đó còn xen lẫn rất nhiều vết máu, cho nên cô ta hiển nhiên không chỉ bị thương một chỗ, thậm chí ở đây lại có người dám đuổi giết đệ tử nòng cốt của Tiên Dược Cốc sau. Trong lòng Diệp Mặc có chút khó hiểu, hắn biết địa vị của Tiên Dược Cốc ở Bắc Vọng Châu là không hề thấp, cho dù có người muốn gây bất lợi cho đệ tử của họ thì cũng không dám đuổi giết công khai như thế. Lúc này hiển nhiên Quảng Vi đã nhìn thấy tu sĩ đứng trên xác thổ hạt thú, cô ta lập tức lộ ra vẻ vui mừng lao về phía Diệp Mặc, hơn nữa còn liên tục nói: "Vị đạo hữu này, tôi là Quảng Vi của Tiên Dược Cốc, vị..." Nhưng khi cô vọt tới trước người Diệp Mặc thì lời nói bỗng nhiên nghẹn lại, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Hiển nhiên cô đã nhận ra người trước mắt này là Diệp Mặc, một tu sĩ trúc cơ tầng 7. Mặc dù không biết vì sao Diệp Mặc lại ở đây, nhưng cô vẫn biết, đừng nói hiện giờ là Diệp Mặc đang bị trọng thương, cho dù hắn không bị thương thì cũng chẳng có cách nào mà cứu mình. Quảng Vi cũng biết cô có muốn ngự kiếm trốn tiếp cũng không thể, hai gã tu sĩ đuổi giết đã ngăn chặn đường đi. "Anh ở đây làm cái gì?" Quảng Vi rất tức giận, nếu như không phải Diệp Mặc ở đây thì cô cũng không lao tới cầu cứu, mà nếu không tới cầu cứu thì ít nhất hiện giờ cô không bị đuổi kịp. Mặc dù cô biết ý nghĩ của mình có chút không thực tế, cô bị đuổi kịp chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. "Tại sao tôi không thể ở đây?" Diệp Mặc bình tĩnh hỏi lại một câu, sau đó đưa mắt đánh giá hai gã tu sĩ đang chặn đường lui của Quảng Vi. Đây là hai tu sĩ Kim Đan, một tầng 4, một tầng 3. Đối mặt với hai tu sĩ như vậy, đúng là Quảng Vi chỉ có nước chạy. Thấy Diệp Mặc đánh giá hai gã tu sĩ đuổi theo, Quảng Vi tỉnh táo lại, có chút áy náy nói: "Hai người bọn chúng không phải tu sĩ của Bắc Vọng Châu đâu, lần này là tôi liên lụy anh rồi." Nói xong Quảng Vi thở dài một tiếng, cô biết nếu như mình không vọt tới đây thì hai gã tu sĩ kia căn bản sẽ không để ý tới Diệp Mặc. "Không phải của Bắc Vọng Châu?" Diệp Mặc nhất thời hiểu ra, hắn còn đang cảm thấy kỳ quái là tại sao có người đuổi giết đệ tử của Tiên Dược Cốc một cách lộ liễu như thế, thì ra hai người này còn chẳng phải tu sĩ của Bắc Vọng Châu. "Tiểu bối trúc cơ." Thấy tu vi của Diệp Mặc chỉ có trúc cơ, tên tu sĩ Kim Đan tầng 3 nhất thời cười lớn, hiển nhiên là họ đang châm chọc Quảng Vi, lại đi tìm một gã tu sĩ trúc cơ để mà hỗ trợ. Sắc mặt của Quảng Vi đỏ lên, lấy ra một gốc dược liệu ném qua rồi nói: "Đồ vật này cho mày, chuyện này không liên quan đến anh ta." Tên tu sĩ Kim Đan tầng 4 bắt lấy cây dược liệu màu vàng sẫm, nhìn quáng thoáng qua Diệp Mặc một cách khinh miệt, lạnh giọng nói: "Cô em nói là muốn bọn anh bỏ qua cho con kiến hôi này sao?" Y dừng lại một chút rồi lại không nhanh không chậm nói tiếp: "Muốn anh thà nó cũng được, nhưng lát nữa anh muốn lần đầu của cô em, thế nào?" Sắc mặt Quảng Vi xanh mét, nắm chặt chuôi phi kiếm muốn động thủ, nhưng một câu nói của Diệp Mặc lại cắt đứt hành động của cô. "Lạc Hoàng Tam Diệp Thảo." Nhìn thấy cây dược liệu màu vàng kia, Diệp Mặc lập tức hưng phấn lên. Dược liệu chủ chốt của Ngưng Bích Đan chính là Lạc Hoàng Tam Diệp Thảo, mà Ngưng Bích Đan cũng chính là loại đan dược quan trọng nhất trong việc tu sĩ Kim Đan tu luyện. Đối với tu sĩ Kim Đan mà nói, tác dụng của Ngưng Bích Đan nó giống như Thanh Nguyên Đan đối với trúc cơ vậy. Mặc dù chỉ có một cây Lạc Hoàng Tam Diệp Thảo, nhưng Diệp Mặc đã kiếp định là đoạt nó. Hắn bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá lên Kim Đan, mà đến bây giờ vẫn chưa có đan dược để tu luyện dành cho cảnh giới Kim Đan, cho nên đối với hắn mà nói thì Ngưng Bích Đan chính là lựa chọn tuyệt vời. "Tao muốn Lạc Hoàng Tam Diệp Thảo này." Nhìn tu sĩ Kim Đan tầng 4 cất dược liệu và những chữ vật, Diệp Mặc lạnh lùng nói. Lời này của Diệp Mặc vừa nói ra, bao gồm cả Quảng Vi và hai tên tu sĩ Kim Đan đều ngây ngẩn cả người. Phải qua đến hai nhịp thở, tên kia mới bật cười ha hả. Nếu không phải Quảng Vi đang ở trong tình thế nguy hiểm thì chính cô cũng muốn bật cười thật to. Chỉ là một tu sĩ trúc cơ mà lại dám nói muốn thứ trong tay của tu sĩ Kim Đan. "Vốn là định để sau mới giết mày, nhưng mày lại chủ động muốn chết. Còn kiến hôi, để ông đây xem mày định lấy Lạc Hoàng Tam Diệp Thảo như thế nào." Nói xong, tên tu sĩ Kim Đan tầng 4 này cũng không tụ thế gì cả. Phi kiếm trong tay mang theo kiếm quang bao vây Diệp Mặc. Y cũng không định giết Diệp Mặc luôn, mà muốn chặt đứt tay chân của hắn, sau đó để toán thưởng thức việc y song tu với nữ tu kia rồi mới giết cả đôi. Thấy tên tu sĩ này muốn giết Diệp Mặc, Quảng Vi lập tức phóng ra phi kiếm định ngăn cản, Nhưng tên tu sĩ kim đan tầng 3 đã chặn cô lại. Thế nhưng, điều khiến cho tu sĩ kim đan tầng 4 không ngờ được chính là khi phi kiếm của y vừa phát ra kiếm quang, tên tu sĩ trúc cơ nhỏ nhoi này lại cầm thanh thái đao cỡ lớn trong tay mà chém tới. Trong lòng y nhất thời giận dữ, chỉ là một tu sĩ trúc cơ mà dám động thủ trước mặt y. Khi y vừa định ngưng tụ chân nguyên để trói buộc con kiến hôi trước mắt này, thì lại thất kinh phát hiện chân nguyên của mình đã bị trói buộc trước chỉ trong chớp mắt. Đây là lần thứ hai Diệp Mặc thi triển Huyễn Vân Thúc Nguyên Đao với tu sĩ kim đan. Lần đầu thì một đao kia căn bản không có tác dụng gì, thậm chí cả nửa giây cũng không tới thì tên kia đã thoát được, hơn nữa còn làm hắn bị thương. Lần này tu vi của hắn đã cực gần kim đan, hơn nữa được rèn luyện trong sa mạc nửa tháng. Hắn cũng rất muốn biết hiệu quả một đao này bây giờ sẽ như thế nào. Huyễn Vân Thúc Nguyên Đao được Diệp Mặc thi triển ra, đao khí màu tím mang theo chân nguyên của Diệp Mặc trong nháy mắt đã trói buộc tu sĩ kim đan trước mắt. Nhưng rất nhanh Diệp Mặc cũng cảm giác được một đao kia không duy trì được bao lâu, chỉ hai lần hô hấp mà thôi. Nhưng đối với Diệp Mặc thì như vậy đã đủ rồi. Hắn không đợi đao đầu tiên hoàn toàn dùng xong thì Huyễn Vân phân liệt đao đã chém ra. Trong phút chốc đao quang màu tím bay đầy trời, tu sĩ kim đan vừa tránh thoát sự trói buộc của Diệp Mặc thì đao quang đã biến thành mấy trăm đường. Tên tu sĩ kim đan này nhất thời bị dọa đến toát mồ hôi lạnh, y không chút do dự phóng ra một tấm chắn màu xanh đậm như mực. Bùm! Vô số tiếng va chạm vang lên, tấm chắn của y gần như là ngăn chặn được 9 phần đao quang, nhưng vẫn có những đường đao lọt lưới đánh lên người y, khiến y lập tức bị thương. Tên tu sĩ kim đan trung kỳ này nhất thời giận dữ, vì nhất thời khinh địch mà y lại bị một con kiến hôi trúc cơ kỳ làm bị thương. Lúc này y cũng bất chấp giữ lại thực lực, hai tay giương lên, 4 thanh trường kiếm màu sắc khác nhau được y phóng ra, tạo thành chữ vương ở trên không trung. Chữ vương này lại căn cứ theo màu sắc của 4 thanh kiếm bắn ra, những đường kiếm khí khác nhau bao phủ lấy Diệp Mặc. Mặc dù là bị tu sĩ kim đan tầng 3 ngăn cản, nhưng Quảng Vi vẫn thấy được Diệp Mặc làm cho tên tu sĩ kim đan tầng 4 bị thương, nhất thời trong lòng cực kỳ giật mình. Cô không thể tưởng tượng được rằng một tu sĩ trúc cơ tầng 7 lại có thể làm một tu sĩ kim đan bị thương, mà đó còn là kim đan trung kỳ nữa. Cô vừa mới tới thời điểm trúc cơ đột phá lên kim đan, cho nên dĩ nhiên biết được sự chênh lệch giữa hai cảnh giới nó lớn cỡ nào. Tu sĩ đứng đầu trong trúc cơ dân nhân đường ở dưới tình huống bình thường cũng không phải đối thủ của một tu sĩ kim đan tầng 1, bởi vậy có thể thấy được cách biệt nó lớn đến cỡ nào. Diệp Mặc dùng tu vi trúc cơ làm bị thương kim đan trung kỳ, điều này thực sự đã vượt quá nhận thức của cô. Nhưng khi thấy tên kia thi triển ra vương tự, tứ kiếm thì trong lòng liền quính lên, cô biết sự lợi hại của 4 kiếm này. Một ngày trước, sư huynh Lý Toàn Ngọ của Thần Kiếm Tông chính là thua trong một chiêu này, có thể nói đây là tuyệt kỹ của tên kia. Sư huynh Lý Toàn Ngọ là tu vi kim đan tầng 4, xuất thân ở Thần Kiếm Tông, lợi hại hơn tu sĩ bình thường rất nhiều. Ngay cả anh ta cũng không phải đối thủ của một chiêu này, Diệp Mặc chỉ là một tu sĩ trúc cơ, cô không dám nghĩ đến kết quả. Tên tu sĩ đang đối địch với Quảng Vi thấy 4 thanh phi kiếm này xuất hiện thì bỗng ngây ngẩn cả người. Đương nhiên y biết vương tự tứ kiếm, đây là tuyệt kỹ thành danh của La Sư Huynh. Chẳng qua y không ngờ rằng tuyệt kỹ này lại bị La Sư Huynh dùng để đối phó với một gã trúc cơ. Vương tự tứ kiếm vừa ra, trong lòng Diệp Mặc liền xuất hiện cảm giác nguy hiểm cực độ. Hắn lập tức biết được 4 thanh phi kiếm này tuyệt đối không tầm thường. 4 loại kiếm quang màu sắc khác nhau, được tên tu sĩ kim đan tầng 4 kích phát ra từ 4 thanh kiếm, chói lóa giống như pháo hoa vậy, nhưng Diệp Mặc lại cảm thấy chúng cực kỳ nguy hiểm. Giống như chỉ cần hắn hơi mất cảnh giác thôi, chúng sẽ hoàn toàn xé rách hắn. Có lẽ một hai đường thì chỉ làm hắn bị thương, nhưng sau khi đám kiếm quang này liên kết lại, hắn nhất định sẽ bị xé nát. Cái này khá giống với tam sinh kiếm quang của hắn, thi triển kiếm quang công kích cả địch. Diệp Mặc không dám do dự, hắn lập tức nhắm mắt lại, tử đao trong tay rung lên ong ong, vô số đao quang màu tím bị tử đao kích phát ra như hoa tươi đua nở. Mà đao quang này dường như có mắt, hoàn toàn ngăn cản những đường kiếm quang đẹp đẽ kia. Thân ở trong đao quang và kiếm quang, Diệp Mặc tay cầm tử đao giống như một con thuyền nhỏ. Bất luận là kiếm quang mãnh liệt cỡ nào, mênh mông ra sao, hắn đều có thể chèo chống cho mình không ngã. Quảng Vi và tên tu sĩ kim đan tầng 3 cũng ngây ngẩn cả người, cả hai nhìn Diệp Mặc lấy tu vi trúc cơ, mà có thể chống cự nổi một tu sĩ kim đan toàn lực công kích, mà trong miệng thì giống như bị nhét vào quả trứng đà điểu. Cuối cùng hai người thậm chí quên cả việc đánh nhau, chỉ ngơ ngác nhìn Diệp Mặc biểu diễn với tên tu sĩ kim đan tầng 4. Kinh hãi nhất vẫn phải là tên tu sĩ kim đan tầng 4 kia. Mặc dù y có thể cảm giác Diệp Mặc đã không kiên trì được bao lâu nữa, nhưng vẫn không thể nào kiềm chế được sự sợ hãi trong lòng. Vương tự tứ kiếm là kiếm kỹ y tìm được trong một di tích thượng cổ, có thể nói rằng là bằng vào bộ kiếm kỹ này không biết y đã đánh bại bao nhiêu cao thủ. Nhưng hiện giờ vương tự tứ kiếm lại bị một tu sĩ trúc cơ nhỏ nhoi cầm cự được. Nếu như không phải vừa bắt đầu đã bị Diệp Mặc hố cho một phát, trong lòng phẫn nộ dùng ra bộ kiếm kỹ này thì có lẽ người rơi vào hạ phong bây giờ chính là y. Không biết tên tu sĩ trúc cơ này có lai lịch thế nào, thanh thái đao màu tím trong tay hắn vô cùng lợi hại, mỗi lần bổ ra sẽ tạo thành vô số đao quang, mà những đao quang này của hắn như có linh tính, mỗi lần đều ngăn cản chính xác kiếm quang mà vương tự tứ kiếm của y phát ra. Nếu không phải chân nguyên của tu sĩ trúc cơ này không bằng y, thì vương tự tứ kiếm tuyệt đối không cách nào áp chế được đối phương. Gặp một tu sĩ trúc cơ vô cùng nghịch thiên như vậy, muốn nói trong lòng không giật mình tuyệt đối là không thể. Nếu như vừa rồi là đồng bọn của mình đối phó với kẻ này thì có lẽ hắn sớm đã thắng rồi. Y chưa từng thấy một tu sĩ trúc cơ nào mà lại lợi hại như vậy. So sánh với hắn thì người đứng đầu trúc cơ danh nhân đường quả thực không đáng nhắc tới. Diệp Mặc lợi hại càng làm cho sát ý trong lòng y bành trướng. Cái loại tu sĩ nghịch thiên này nhất định phải bóp chết từ trong trứng nước, nếu không sẽ để lại hậu họa vô cùng. Nghĩ tới đây, tên tu sĩ kim đan này càng thúc giục chân nguyên, kiếm quang lần nữa đại thịnh. Diệp Mặc vốn đang ngăn cản có phần miễn cưỡng, hiện giờ tên kia lại toàn lực áp chế, làm hắn càng khó chịu hơn. Rốt cuộc chịu không nổi, phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời trong lòng hắn thầm than mình quá tự đại rồi. Hắn vốn cho rằng mình đột phá lên trúc cơ đại viên mãn, hơn nữa lĩnh ngộ được huyễn vân hình ý đao, thực lực tăng lên gấp mấy lần so với trúc cơ tầng 7, lý ra là có thể đối kháng được với tu sĩ kim đan trung kỳ. Nhưng hiện giờ nhìn lại thì hắn và kim đan tầng 4 vẫn còn một khe rãnh khổng lồ. Diệp Mặc không biết là tên tu sĩ kim đan tầng 4 mà hắn gặp cũng chẳng phải là hạng tầm thường, mà là kẻ đã đánh bại cả cao thủ kim đan tầng 4 của thần kiếm tông. Khi Diệp Mặc thấy tên tu sĩ kia lại định lấy ra thứ gì đó thì trong lòng càng vội vàng hơn. Mặc dù muốn lấy ra vài lá bùa công kích, tuy nhiên không cách nào động thủ. Nhìn Quảng Vi đang sững sờ nhìn mình chằm chằm, trong lòng Diệp Mặc rất giận dữ, hắn lớn tiếng mắng: "Cái đồ ngốc, còn không mau giết tên phế vật kia mà tới đây hỗ trợ." Quảng Vi bị Diệp Mặc mắng càng sửng sốt hơn, cô không nghĩ tới Diệp Mặc lại dám mắng mình. Nếu có thể giết trên tu sĩ kim đan tầng 3 này thì cô đã giết mẹ nó từ lâu rồi, cô mới chỉ tầng 1 thôi mà. Nhưng khi thấy vẻ lảo đảo muốn ngã của Diệp Mặc thì cô cũng biết hy vọng duy nhất nằm ở chỗ mình. Nếu không giết được tên tu sĩ kim đan tầng 3 này thì chẳng những Diệp Mặc chết mà cô cũng bị nó cưỡi. Nghĩ tới đây, Quảng Vi lập tức phóng ra phi kiếm lần nữa, mãnh liệt công về phía tên tu sĩ kim đan tầng 3. Kẻ này vốn lợi hại hơn Quảng Vi một chút, tự nhiên sẽ không e ngại Quảng Vi. Hai người lại đánh tiếp khó phân cao thấp, không để ý nổi đến Diệp Mặc và tu sĩ kim đan tầng 4 nữa. Bởi vì Quảng Vi liều mạng công kích cho nên tạm thời chiếm được một chút xíu thượng phong. Dù sao kim đan tầng 3 thì vẫn là sơ kỳ, còn cách trung kỳ một lần ranh giới. Mặc dù vậy thì Quảng Vi và tên tu sĩ kia đều biết Quảng Vi cũng chỉ có thể chiếm thượng phong tạm thời mà thôi. Một khi mà cô tiêu hao quá nhiều chân nguyên thì tất sẽ thua. Ngay tới đây, tên tu sĩ kim đan tầng 3 càng cố gắng cầm chân Quảng Vi. Trong lòng Quảng Vi thầm than, cô không phải là kẻ ngốc, nhưng đã đến nước này chẳng còn đường lui nào nữa. Phi kiếm toàn lực công kích, thậm chí là bỏ qua cả việc phòng ngự. Khóe miệng tên tu sĩ kim đan tầng 3 hơi nhếch lên nụ cười lạnh. Y biết cơ hội sắp đến, mặc dù kém hơn cô gái đi cùng cô ta một chút, nhưng vẫn là một đại mỹ nhân. Ở trong sa nguyên dược cốc này cũng có thể tiêu khiển một chút. Nhìn ánh mắt tên kia không ngờ quét tới quét lui trên ngực mình, trong lòng Quảng Vi lại càng nổi giận. Cô thầm quyết định cho dù mình chết thì cũng không để he cải này đạt được ý nguyện. Nhưng khi Quảng Vi giống như phát điên khống chế phi kiếm đâm về phía mắt của tu sĩ kim đan tầng 3 này, dường như tên kia lại ngây người ra, trong nháy mắt lộ ra vẻ kinh hoàng không tin nổi, không hề phát hiện phi kiếm của Quảng Vi đã xuyên qua cả mắt của y. Khi Quảng Vi phát hiện phi kiếm của mình thực sự thương tổn đối phương thì cũng ngây ngẩn cả người. Cô không nghĩ ra gần như trong lúc mình tuyệt vọng, một kiếm tùy ý đó lại thực sự có thể thành công. Lúc đó cô căm tức ánh mắt tên này cho nên mới đâm thẳng vào mắt y, mà y không ngờ lại không né tránh để cô đâm vào. Quảng Vi chỉ ngây người trong chớp mắt, sau một giây cô đã biết đây là cơ hội cực tốt. Bất kể tên tu sĩ kim đan này bị làm sao thì cô cũng chẳng thể bỏ qua. Gần như cùng lúc đó phi kiếm của cô xuyên qua đầu đối phương. Điều cuối cùng cô nhìn thấy trong mắt y là vẻ tuyệt vọng, không cam lòng và sợ hãi, thậm chí có vài phần không tin được. Nhìn tên tu sĩ kim đan tầng 3 này thực sự bị mình giết, chính Quảng Vi cũng có chút không tin. Lúc tên kia ngã xuống, Diệp Mặc lại phun mạnh hai ngụm máu tươi, đao quang của màu tím của hắn giống như đã loạn. Sau một giây, mấy đường kiếm quang xuyên qua vai, làm thương thế càng nặng hơn. Nhưng Diệp Mặc lại nuốt thêm một hơi mấy viên đan dược chữa thương. Hắn biết là mình đã thành công một nửa. Tu sĩ kim đan tầng 4 sử dụng vương tự tứ kiếm đấu với mình quá lợi hại, hắn không phải là đối thủ, cho dù có lấy vô ảnh ra thì vẫn không phải là đối thủ, cho nên chỉ có thể hỗ trợ Quảng Vi trước. Diệp Mặc khống chế vô ảnh giúp Quảng Vi giết tên tu sĩ kim đan tầng 3. Mặc dù vì hắn phân thần mà đã bị thương thêm, nhưng dù sao thì kế hoạch cũng thành công phân nửa. Quảng Vi chỉ ngây người một lát liền kịp phản ứng lại, quả thực cô ta đã giết tên tu sĩ kim đan tầng 3 này. Cô chẳng kịp suy nghĩ nguyên nhân, cũng chẳng kịp xem tình huống của y. Vừa nhìn thấy Diệp Mặc phun máu thì lập tức mang phi kiếm xông về phía tên tu sĩ kim đan tầng 4, không chút nghĩ ngợi. Đúng vào lúc này, tên tu sĩ kim đan tầng 4 lấy ra một tấm bùa. Y đã rất không hài lòng với việc giằng co với Diệp Mặc. Tuy nhiên một tu sĩ kim đan tầng 4 như y sử dụng tuyệt kỹ vương tự tứ kiếm áp chế Diệp Mặc, nếu lại sử dụng bùa thì quá mất mặt rồi. Nhưng y lại chẳng có loại suy nghĩ này, trong mắt y chỉ có biến tên tu sĩ trước cơ trước mắt thành người chết thì mới yên tâm được. Nhưng y vừa lấy bùa ra thì đã thấy Quảng Vi giết chết đồng bạn của mình, nhất thời tâm thần trở nên căng thẳng. Y không đợi xem nguyên nhân thì Quảng Vi đã tập kích về bên này. Y không kịp nghĩ ngợi, tấm bùa trong tay liền đánh về phía Quảng Vi. Vốn là y định dùng nó để đối phó Diệp Mặc, không ngờ Quảng Vi lại lao tới, đồng thời trong lòng y càng thêm cẩn thận. Quảng Vi đã bị bọn họ truy sát cả ngày, chẳng lẽ vẫn còn thủ đoạn gì chưa thi triển, không ngờ có thể giết chết một tu sĩ cao hơn cô ta hai tiểu cảnh giới trong một thời gian ngắn như vậy. Cho dù là y có nghĩ nát óc cũng chẳng ngờ tới việc Diệp Mặc đã ra tay, một con kiến hôi bị y đẻ ép mà vẫn có năng lực trợ giúp Quảng Vi giết đồng bọn của mình. Oanh một tiếng, bùa của tên kim đan tầng 4 nổ tung trước mặt Quảng Vi. Quảng Vi chỉ kịp tạo ra một vòng bảo hộ chân nguyên. Vì chỉ có vậy nên trong nháy mắt cô đã bị tấm bùa nổ cho cả người nám đen, y phục còn không có chỗ nào nguyên vẹn. Diệp Mặc thừa dịp gã tu sĩ kim đan tầng 4 kích phát tấm bùa, hắn cũng lấy ra vài lá bùa, không nghĩ ngợi gì nắm hết về phía tên kia. Nhưng lá bùa này đều là chiến lợi phẩm của hắn cho nên không có gì đáng tiếc cả. Đồng thời lớn tiếng nói với Quảng Vi, mau chóng động thủ. Oanh! Trong số bùa mà Diệp Mặc ném ra, chẳng những có hỏa cầu phù, có cự thạch phù mà thậm chí có cả băng chùy phù. Tất cả đều là bùa, tầm cấp 4, cấp 5. Tuy không tạo thành bao nhiêu sát thương với một tu sĩ kim đan, nhưng nó thắng được ở cái là số lượng nhiều. Tên tu sĩ kim đan này nhất thời bị đám bùa chú nổ cho luống cuống tay chân. Diệp Mặc lại lập tức khống chế vô ảnh, chạy xuống dưới chân y. Quảng Vi bị lá bùa của tu sĩ kim đan nổ bị thương. Cô vừa có ý định thay một bộ y phục khác thì đã bị Diệp Mặc thúc giục. Cô biết lúc này là thời khắc quan trọng, không thể trì hoãn dù chỉ một giây, chứ đừng nói đến việc thay quần áo. Tên tu sĩ kim đan này đã bị bùa chú của Diệp Mặc oanh tạc cho tay chân luống cuống. Quảng Vi lập tức bắt lấy thời cơ phóng phi kiếm toàn lực tấn công. Quảng Vi vừa tới thì áp lực từ kiếm quang lên người Diệp Mặc nhất thời giảm nhiều. Chỉ trong nháy mắt, tử đao đã đột phá phong tỏa của kiếm quang. Cùng một thời điểm, gã tu sĩ kim đan lại bị đao quang đánh trúng thêm vài nhát, lần nữa bị thương. Diệp Mặc không đợi cho tên này kịp phản ứng, tiếp tục phát ra mấy trăm đường đao quang, Nguyễn Vân Phi toàn đao đã được hắn toàn lực bổ ra. Hắn chỉ thiếu một cơ hội mà thôi, có Quảng Vi hỗ trợ thì cơ hội này đã tới. Kinh nghiệm chiến đấu của Diệp Mặc là vô cùng phong phú, nắm bắt thời cơ cực chuẩn. Hắn biết lúc này mà không bỏ đá xuống giếng thì không còn cơ hội nào nữa. Vốn tên tu sĩ kim đan này cho rằng đao quang màu tím đã là chiêu lợi hại nhất của Diệp Mặc, nhưng y không nghĩ tới tên trúc cơ trước mắt lại thi triển ra một đường đao quang lượn vòng, hơn nữa còn có thể khống chế góc độ. Đây là đao kỹ gì chứ? Lúc này tên tu sĩ kim đan biết là mình nhất định phải trốn, nếu không một khi bị hai người này liên hợp lại thì y chắc chắn là phải chết. Nhưng khi y vừa sinh ra ý nghĩ này thì cảm thấy kinh mạch của mình đau nhói, giống như có thứ gì đó vào chui vào cơ thể. Không đợi cho y dùng chân nguyên bức thứ khắc thường đó trong kinh mạch ra, thì đao quang của gã trúc cơ đã che trời phủ đất mà bổ tới. Tên tu sĩ kim đan này khác với những tu sĩ khác, khi y phát hiện mình bị ám toán thì ý nghĩ đầu tiên không phải là muốn phong tỏa thứ chui vào cơ thể ám toán y, mà là trực tiếp muốn bức bộ ảnh ra ngay. Nhưng y đã xem thường Nguyễn Vân Phi toàn đao của Diệp Mặc, hơn nữa còn là phi toàn đao có linh tính. Ở trong suy nghĩ của y thì tên trúc cơ này rất mạnh, nhưng y còn mạnh hơn. Nếu có thể áp chế đối phương trong thời gian dài như vậy thì hiện giờ kéo dài thêm một chút chẳng sao. Nhưng khi y vừa bức vô ảnh ra, máu tươi bị đao quang màu tím cuốn bay đầy trời, trong mắt y hiện lên vẻ tuyệt vọng. Y không ngờ mình lại bị giết, hơn nữa còn là bị một con kiến nhỏ nhoi trong mắt y giết chết. Quảng Vi ngơ ngác nhìn thanh thái đao trong tay Diệp Mặc cuốn lên đao quang đầy trời, đem một tu sĩ kim đan tầng 4 chém thành từng mảnh. Giờ phút này cô đã hoàn toàn quên việc mình nên làm nhất bây giờ là đổi một bộ quần áo khác, tại vì hàng họ lộ hết ra ngoài. Cô còn đang ngẩn người, nghĩ tới vừa rồi, tại sao khi đao quang của Diệp Mặc cuồn cuộn nổi lên, thì tên tu sĩ kim đan kia lại khựng lại nửa giây. Quảng Vi lập tức nhớ tới tên tu sĩ kim đan vừa đối địch với mình, y cũng ngây người trong chốc lát nên mới bị cô giết. Vừa rồi tôi giết tên tu sĩ kim đan kia, cũng là nhờ anh hỗ trợ sao? Quảng Vi kịp phản ứng lại, lập tức lên tiếng hỏi. Diệp Mặc nhìn lướt qua Quảng Vi, thản nhiên nói, tôi nghĩ hiện giờ cô nên để ý đến việc thay một bộ y phục khác thì hơn. Nói xong, Diệp Mặc thản nhiên thu hồi nhẫn của tên tu sĩ tầng 4, rồi nuốt xuống một viên đan dược và bắt đầu chữa thương. Lúc này Quảng Vi mới phát hiện ra tình trạng của mình, quần áo trên người căn bản không đủ để che thân, khuôn mặt nhất thời vừa thẹn vừa vội. Khi cô định nói với Diệp Mặc không được nhìn thì phát hiện hắn sớm đã quay lưng lại phía mình để chữa thương. Cô không biết tâm tư hiện giờ của Diệp Mặc căn bản không đặt trên người mình, vừa rồi hắn cắt đứt câu hỏi của Quảng Vi là vì sợ đối phương biết được đòn sát thủ của hắn. Quả nhiên Quảng Vi bị tình trạng hiện giờ của mình làm phân tâm mà quên mất việc tiếp tục hỏi Diệp Mặc. Lúc này Diệp Mặc bắt đầu chữa thương, Quảng Vi lại càng không cần suy nghĩ, lấy ra một vòng bảo hộ đơn giản, tiến vào đó rồi dùng nước sạch tắm rửa một lượt rồi mới thay quần áo. Lúc Quảng Vi đi ra thì Diệp Mặc cũng đã đứng lên, nhưng trên người hắn lại đầy vết máu. Điều này làm cho Quảng Vi không thể thấy rõ rốt cuộc hắn bị thương đến mức nào, làm cho cô quên luôn việc hỏi tiếp chuyện vừa rồi. Tôi phải đi rồi, chúng ta từ biệt tại đây nhé. Diệp Mặc nói xong liền xoay người rời đi, hắn muốn tìm kiếm linh dược, muốn rèn luyện một mình. Trải qua những ngày chiến đấu không ngừng, hắn cảm giác được thời cơ để mình kết đan đã dần chín muồi. Hắn cũng không muốn ở lại bên cạnh Quảng Vi khi mình kết đan. À, nghe Diệp Mặc nói vậy, Quảng Vi mới phản ứng lại. Lập tức cô nghĩ tới nguyên nhân mình bị đổi giết, nên vội vàng nói, Diệp Mặc, anh mau tới cứu sư muội Mộ Tâm đi. Em ấy và vài tu sĩ Bắc Vọng Châu ta đang bị tu sĩ của Nam An Châu vây khốn. Diệp Mặc kinh ngạc đánh giá Quảng Vi, hồi lâu mới lên tiếng. Cô lại bảo một tu sĩ trúc cơ như tôi đi cứu sư muội cô khỏi lũ tu sĩ kim đan vây khốn sao? Quảng Vi không kịp nghĩ nhiều, vội vàng nói, Diệp Mặc, chắc chắn là anh có thể. Anh giết được tên họ La kia, bản lĩnh của anh chắc chắn sẽ không kém hơn tu sĩ kim đan. Cộng thêm với tôi, hai người chúng ta có thể giúp được. Anh nhất định phải hỗ trợ. Lúc trước khi vào, Mộ Tâm cũng giúp anh mà. Diệp Mặc khẽ mỉm cười nói, giúp tôi? Cô cảm thấy là tôi cần giúp sao? Thật ra... Diệp Mặc hơi dừng lại một chút, sau đó đánh giá Quảng Vi, rồi lại chậm rãi nói, thật ra thì đối với các cô, đến ra nguyên dược cốc cũng không phải chuyện gì tốt. Nếu là tôi thì tôi thả nhà luyện đan. Nghe Diệp Mặc nói, sắc mặt Quảng Vi nhất thời lúc xanh lúc hồng. Lời Diệp Mặc nói giống hệt những lời cô và sư muội nói lúc trước. Không nghĩ tới bây giờ Diệp Mặc lại trả đủ. Hắn nói vậy không sai. Cho dù là Mộ Tâm không giúp thì một người có thể giết cả tu sĩ kim đan tầng 4 như hắn. Há lại sợ bọn hạ lão đại. Diệp Mặc cũng không định không giúp, dù sao thì trước khi tiến vào cầm Mộ Tâm đã giúp hắn. Nhưng sau khi đánh nhau với tên tu sĩ kim đan tầng 4 kia, Diệp Mặc biết là chút thực lực này của hắn mà đối mặt với tu sĩ kim đan cường hãn thì căn bản chẳng đủ nhìn. Mà đã trì hoãn thời gian lâu như vậy, cầm Mộ Tâm còn sống hay đã chết, bạn nhất cô ta chết rồi, chẳng phải hắn đi chịu chết uổng phí sao? Cho nên hắn định tìm một chỗ để chữa thương, sau đó đột phá kim đan, có chuyện gì thì cũng đợi hắn đột phá lên kim đan đã. Thấy Diệp Mặc xoay người muốn đi, sắc mặt Quảng Vi càng thêm xám trắng, nhưng cô đột nhiên nhớ tới điều Diệp Mặc nói lúc nãy khi nhìn thấy Lạc Hoàng Tam Diệp Thảo, vội vàng thêm lời. Tôi và Mộ Tâm sư muội cũng bởi vì phát hiện ra một mảng lớn Lạc Hoàng Tam Diệp Thảo cho nên mới bị đám tu sĩ Nam An Châu kia vây giết. Những người kia cố ý đi tới bên này nhất định là có việc quan trọng muốn làm. Huống chi bốn tên tu sĩ kim đan đã bị chúng tôi giết hai. Nếu như chúng ta trở về, hội họp với Mộ Tâm thì... Lạc Hoàng Tam Diệp Thảo. Diệp Mặc nghe cái tên này lập tức xoay người lại. Vậy còn chờ cái gì, mau đi thôi. Nói xong hắn lập tức lấy ra phi vân chùy của mình. Lạc Hoàng Tam Diệp Thảo đúng là thứ khiến cho Diệp Mặc động tâm. Hắn lập tức sẽ kết kim đan, nhưng lại không có được đan dược hay dược liệu để tu luyện tiếp. Nếu muốn nhanh chóng đề cao thực lực, hắn nhất định phải tìm được một lượng lớn tài nguyên. Huống chi mục đích mà hắn đến sang nguyên dược cốc cũng là như thế. Ngay cả thứ trong tay tu sĩ hư thần mắn còn dám cướp, huống chi chỉ là hai tu sĩ kim đan, trong lời của Quảng Vi. Cho nên đối với Lạc Hoàng Tam Diệp Thảo, Diệp Mặc chắc chắn phải lấy được. Chỉ có một cây trên người là không đủ. Ở Bắc Vọng Châu, dược liệu tu luyện ở kim đan kỳ vô cùng quý báu, Diệp Mặc cũng hiểu rất rõ điểm này. Một lượng lớn Lạc Hoàng Tam Diệp Thảo lại cộng hai tu sĩ kim đan, không mấy lợi hại, Diệp Mặc cảm giác điều này đáng để hắn mạo hiểm một lần. Quảng Vi lăm lăm nhìn Diệp Mặc, Cô không ngờ rằng chỉ vì một câu này của mình mà Diệp Mặc lại đồng ý. Trong lòng cô đã chuẩn bị tốt tâm lý cho việc Diệp Mặc từ chối trước khi nói rồi. Hắn cũng quá trực tiếp một chút. Mới vừa rồi nói là đánh không lại Kim Đan. Hiện giờ vừa nghe thấy Lạc Hoàng Tam Diệp Thảo thì lại đồng ý. Nào có ai như vậy chứ? Nhưng Quảng Vi cũng không dám lộ vẻ khinh thường. Cô sợ rằng mình chọc giận Diệp Mặc làm hắn không đi nữa. Khi Diệp Mặc lấy ra pháp bảo phi hành linh khí, Quảng Vi cũng đã quen. Loại tu sĩ nghịch thiên như Diệp Mặc ở trúc cơ kỳ có pháp bảo phi hành linh khí hạ phẩm thì cũng rất bình thường. Quảng Vi đi nhặt một cái nhẫn chữ vật của tu sĩ Kim Đan tầng 3 đưa cho Diệp Mặc. Đây là công lao của anh, thứ này hẳn phải thuộc về anh. Diệp Mặc lạnh nhạt nói, tôi đã lấy nhẫn của tên Kim Đan tầng 4 mình giết, về phần tên kia là do cô giết, tôi sẽ không giành chiến lợi phẩm của phụ nữ. Hắn kiên quyết không thừa nhận vừa rồi là mình ra tay, mặc dù Quảng Vi biết mình giết tên tu sĩ Kim Đan tầng 3 có liên quan đến Diệp Mặc, nhưng hắn cứ không nhận thì cô ta cũng chẳng thể làm gì. Cô điều khiển Phi Vân Trùy, tôi cần chữa thương. Diệp Mặc đợi Quảng Vi lên Phi Vân Trùy thì lập tức bắt đầu trị thương. Thương thế của hắn thoạt nhìn mặc dù nghiêm trọng nhưng Diệp Mặc biết đây chẳng qua là do chân nguyên tiêu hao quá độ mà thôi. 4 giờ sau thì Diệp Mặc đã hoàn toàn khôi phục. Hắn cũng không tiếp quản Phi Vân Trùy mà lấy nhẫn chữ vật của tên tu sĩ Kim Đan tầng 4 để xem trong đó có gì đáng giá không. Thậm chí có mấy chục ngàn linh thạch thượng phẩm, linh thạch trung phẩm cũng xấp xỉ chỗ đó. Ngoài ra còn có một lượng lớn đan dược tu luyện cho tu sĩ Kim Đan. Cùng với phi kiếm 4 màu, Diệp Mặc tìm được từ trong nhẫn chữ vật một cái ngọc giản không trọn vẹn. Nó có tên là Vương Tự Tứ Kiếm. Mặc dù Vương Tự Tứ Kiếm là rất tốt, nhưng Diệp Mặc đã có Huyễn Vân Đao Pháp cho nên cũng không thèm ngó, thuận tay ném qua một bên. Từ những thứ đó ra, hắn tìm được một cái ngọc bài có khắc mấy chữ Lưu Vân Kiếm Phái, đoán chừng đó là biểu tượng thân phận cho tên tu sĩ Kim Đan tầng 4 kia. Lại có vài chục cái hộp ngọc, hẳn là dược liệu mà y tìm thấy ở đây. Diệp Mặc thu hồi mọi thứ, sau đó cũng tắm rửa một cái, thay quần áo rồi mới đi ra. Còn lâu nữa không? Diệp Mặc nhìn Quảng Vi đang có chút khẩn trương, liền hỏi một câu. Thấy Diệp Mặc sửa soạn sạch sẽ đi ra, Quảng Vi nhẹ nhàng thở ra một hơi mà nói, sắp tới rồi. Diệp Mặc đã bắt đầu dùng chân nguyên ở trên Phi Vân Trùy, dưới sự tổ hợp của linh thạch và chân nguyên, tốc độ Phi Vân Trùy càng tăng, xuyên qua không trung rất nhanh. Chỉ qua thời gian 2 nén hương nữa, Phi Vân Trùy đã đến phía ngoài của một sân cốc khổng lồ. Mộ Tâm sư muội, em không sao chứ? Thật tốt quá, mấy tên kia đâu? Quảng Vi không đợi Phi Vân Trùy dừng hẳn đã vọt ra ngoài tới bên người cầm Mộ Tâm. Cô cho rằng dù cầm Mộ Tâm có dựa vào trận pháp phòng ngự để kiên trì thì cũng không nhất định có thể kéo dài đến bây giờ. Nhưng không ngờ rằng trừ vài vết máu trên người thì dường như cầm Mộ Tâm không hề bị trọng thương. Nhìn thấy Quảng Vi, cầm Mộ Tâm lập tức mừng rỡ vội vàng nói, sư tỷ, em rất lo cho chị, nhưng lại không biết chị chạy trốn về phía nào, bây giờ chị không sao thì tốt rồi. Đây là có chuyện gì xảy ra? Quảng Vi đoán chắc là đã có chuyện gì đó xảy ra, nhưng khi cô quay đầu thì lại thấy hai tu sĩ Kim Đan, lúc đó còn vây công sư muội. Hiện giờ sư muội không sao, vậy tại sao hai tên kia còn ở đây? Hơn nữa bên cạnh họ còn có thêm vài người, lập tức khó hiểu mà hỏi. Là sư huynh của Thần Kiếm Tông và Song Tâm Cốc ra tay giúp đỡ. Nói xong cầm Mộ Tâm chỉ vào mấy tên tu sĩ Kim Đan, giới thiệu với Quảng Vi. Vị này là sư huynh Tây Môn Siêu của Thần Kiếm Tông, vị này là Chiết Thu Thủy sư huynh của Song Tâm Cốc. Quảng Vi bước lên lần lượt cảm tạ, nếu như không có những người này hỗ trợ, thì tổn thất lần này của Tiên Dược Cốc sẽ là rất lớn. Cầm Mộ Tâm chẳng những đứng thứ hai luyện đan danh nhân đường, hơn nữa tư chất tu luyện lại là mạnh nhất. Nếu nàng ta chết đi thì sẽ là đả kích rất lớn với Tiên Dược Cốc. Đáng tiếc là bọn họ chỉ tiến vào có 4 người, một là đại sư tỷ có tu vi kim đan viên mãn, người còn lại là sư muội có tu vi trúc cơ viên mãn. Nếu như hội họp với đại sư tỷ thì bọn họ cũng chẳng ngại mấy tên kim đan trung kỳ này. Diệp Mặc đã sớm thấy cầm Mộ Tâm và mấy người bên cạnh cô ta, hắn lập tức biết được là cầm Mộ Tâm đã được người khác cứu. Thu hồi Phi Vân Trùy, lúc này hắn mới cảm giác không khí ở đây không đúng lắm. Bên cầm Mộ Tâm và bên còn lại giống như đang giằng co, hiển nhiên vì một việc gì đó mà hai bên chưa có đàm phán thỏa đáng được. Diệp Mặc lại nhìn phía ngoài sơn cốc đổ nát không chịu nổi, tuy đoán trước đó là nơi này đã khẳng định là có một cuộc chiến, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà hai bên ngừng chiến. Bên còn lại này dựa theo suy đoán của Diệp Mặc chắc hẳn là tu sĩ của Nam An Châu. Từ lúc tiến vào thì Diệp Mặc đã biết không chỉ có tu vĩ Bắc Vọng Châu tiến vào sang nguyên dược cốc, bây giờ nhìn lại quả nhiên là vậy. Nhưng điều này lại không giống với tin tức mà hắn có được cho lắm. Có khi 3 tháng kết thúc mà hắn chưa chắc đã gặp một tu sĩ nào ở châu khác, thế nhưng hiện giờ còn chưa tới 1 tháng mà đã gặp mấy tên tu sĩ Nam An Châu này rồi.

Thấy Hải Tân ngưng tụ toàn lực đánh ra một quyền, Cầm Mộ Tâm nhất thời nhíu mày lại. Cô biết rõ sự lợi hại của Hải Tân, ở mấy tháng trước cô cũng không phải đối thủ của y. Tiết Thu Thủy thở dài, y lấy một viên đan dược chữa thương ra, chuẩn bị đưa cho Diệp Mặc sau khi hắn bị thương, nếu không sẽ gây sự bất hòa với Quảng Vi. Dù sao người tu sĩ trúc cơ này cũng là do Quảng Vi dẫn tới, người bên cạnh mình lại đánh hắn bị thương thì chắc chắn là Quảng Vi cũng sẽ mất mặt. Nhưng điều khiến cho Cầm Mộ Tâm và Tiết Thu Thủy kỳ quái là Quảng Vi lại cúi đầu, giống như căn bản không thèm để ý. Diệp Mặc cảm giác quyền phong mạnh mẽ cuốn tới, chân nguyên kia khiến không gian chung quanh hắn hoàn toàn ngưng động lại. Hắn biết cái tên Hải Tân này muốn đánh mình trọng thương, ánh mắt nhất thời lạnh xuống cũng đánh ra một quyền như đối phương. Người chung quanh dĩ nhiên có thể thấy được chỗ tinh hoa trong một quyền của Hải Tân. Đầu tiên là dùng chân nguyên khóa chặt không gian chung quanh đối thủ, sau đó tung một quyền đánh vào. Có thể nói lấy chân nguyên thâm hậu của Hải Tân, tu sĩ trúc cơ bình thường căn bản muốn tránh cũng không được. Mà hiện tại Diệp Mặc chẳng những là tránh thoát còn đánh ra một quyền, hiển nhiên Diệp Mặc cũng không đơn giản. Nhưng ánh mắt của những người chung quanh có lợi hại thế nào thì cũng không thấy kinh ngạc bằng chính Hải Tân. Y cảm giác mặc dù mình toàn lực đánh ra một quyền này nhưng đối thủ không ngờ lại không hề có cảnh giác mà tránh thoát chân nguyên trói buộc của mình. Có thể thấy được Diệp Mặc tuyệt đối là không đơn giản. Và sự thật đã không cho Y cơ hội nghĩ tiếp. Nắm đấm của Diệp Mặc và Hải Tân va chạm với nhau. Sau một tiếng răng rắc chói tai, Hải Tân ngã lộn nhào ra ngoài. Tiết Thu Thủy vội vàng lao lên đón lấy Hải Tân. Khi phát hiện cánh tay Hải Tân đã gãy nát thì lập tức bỏ đan dược trong tay vào miệng Hải Tân. Lúc này tất cả mọi người chung quanh đều rung động nhìn Diệp Mặc. Đừng nói là một tu sĩ trúc cơ, cho dù là tu sĩ kim đan tầng 1 mà không dùng pháp khí chỉ dùng nắm đấm đã đánh bay Hải Tân, người đứng thứ hai của trúc cơ danh nhân đường cũng không phải là chuyện đơn giản. Nhưng hiện giờ sự thực đã rành rành trước mắt, Hải Tân so quyền với đối phương chỉ một chiêu đã bị đánh bay, hơn nữa còn bị thương nặng. Diệp Mặc vỗ tay thản nhiên nói, mày và con em gái mày quả nhiên là cùng một loại, nhưng hôm nay ta coi như nể mặt Dư Như Ngọc chỉ đánh gãy một tay mày. Không ai biết Diệp Mặc nói những lời này nó có ý gì, tuy nhiên có thể nghe ra, nếu như không phải nể mặt người gọi là Dư Như Ngọc kia, thì Hải Tân không chỉ gãy một tay đơn giản như vậy. Khuôn mặt của Hải Tân bây giờ đã trắng bệch không còn chút máu, y hiểu được ý của Diệp Mặc, hiển nhiên người đánh bị thương y, biết Dư Như Ngọc, hơn nữa quan hệ không tệ. Dư Như Ngọc là ai thì y đương nhiên là biết, đó chính là đệ tử của Thần Kiếm Tông sắp cưới em gái Hải Đồng của mình. Một lúc lâu sau người chung quanh mới hoàn toàn hiểu được tên tu sĩ trúc cơ trước mặt này quả thực là quá nghịch thiên, chỉ một quyền đã đánh bay tu sĩ đứng thứ hai của trúc cơ danh nhân đường, hơn nữa hắn còn nói mình chưa dùng toàn lực, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì chắc là không có ai tin. Hắn lợi hại như vậy sao? Cầm Mộ Tâm có chút không dám tin lặp lại một câu. Quảng Vi gật đầu nói, hắn chẳng những lợi hại, hơn nữa còn rất hẹp hòi. Em biết câu đầu tiên người này nói sau khi cứu chị là gì không? Hắn không ngờ đem câu chúng ta nói với hắn lúc ở ngoài lặp lại một lần. Cái gì mà nếu tôi là các cô thì thà về nhà luyện đan. Là hắn cứu chị? Cầm Mộ Tâm lại càng kinh ngạc hỏi, nhưng không đợi Quảng Vi nói chuyện. Tên tu sĩ lúc đầu chặn Cầm Mộ Tâm bỗng đi ra, lạnh lùng nhìn Diệp Mặc mà nói. Là sư đệ còn chưa trở về, có phải liên quan đến mày không? Biểu hiện của Diệp Mặc đã không kém một tu sĩ kim đan sơ kỳ, hơn nữa hắn lại về cùng Quảng Vi, điều này khiến y nảy sinh nghi ngờ. Diệp Mặc khinh thường nhìn thoáng qua tên tu sĩ kim đan này, căn bản chẳng thèm hồi đáp. Người mà hắn muốn hỏi nhất chính là Quảng Vi, tại sao là đến bây giờ còn chưa nhìn thấy là Quảng Tam Diệp Thảo. Vừa lúc đó lại có thêm vài đường kiếm quang bay tới, đảo mắt đã có thêm vài tên tu sĩ kim đan. Tốt lắm, nhân số đã đủ, chúng ta bắt đầu thôi. Một gã tu sĩ kim đan viên mãn của Nam An Châu nhìn thấy mấy người này đến, liền bước ra mà nói. Diệp Mặc phát hiện là tu sĩ hai bên đều khoảng tầm 20 người, tên tu sĩ chuẩn bị định hỏi tội hắn cũng lui về. Đang lúc Diệp Mặc muốn đến hỏi Quảng Vi xem là có chuyện gì, thì lại thấy cô ta và Cầm Mộ Tâm đi về phía một người phụ nữ xinh đẹp chừng 30 tuổi. Bên cạnh người này là một thiếu nữ thoạt nhìn chỉ mười mấy tuổi. Trong lòng Diệp Mặc tự nhủ, một con nhóc thế này thì thực sự lên đẻ nó ở nhà. Đại sư tỷ. Quảng Vi và Cầm Mộ Tâm hưng phấn hô lên khiến Diệp Mặc liền biết cô gái này cũng là người của Tiên Dược Cốc. Đợi cho bốn người của Tiên Dược Cốc tụ họp lại một chỗ, lúc này Diệp Mặc mới đi tới hỏi Quảng Vi. Cô biết thế này là sao không? Quảng Vi mê mang lắc đầu, tôi cũng không rõ. Vì đại sư tỷ kia cũng nghi hoặc nhìn Diệp Mặc, cô ta không xem cuộc so tài luyện đan danh nhân đường cho nên không nhận ra hắn. Hiện giờ lại thấy một tu sĩ trúc cơ như Diệp Mặc mà nói chuyện trống không với Quảng Vi như vậy, mà Quảng Vi lại không tức giận. Cô cũng biết tính tình sư muội của mình thế nào, tuyệt đối là không dễ nói chuyện. Cầm Mộ Tâm lại nhìn Diệp Mặc một cái rồi mới lên tiếng. Trong Sa Nguyên Dược Cốc còn có một di tích rất lớn, nghe nói trong đó linh thảo nhiều không kể xiết, hơn nữa một số dược liệu chân quý cấp 5 trở lên cũng có, thậm chí là hoàn hồn quả linh dược cấp 8. Hoàn hồn quả, thứ này Diệp Mặc đương nhiên là biết, đây là một loại linh dược rất nghịch thiên, nghe nói sau khi tu sĩ chết đi chỉ cần bảo vệ tốt cơ thể thì có thể dùng hoàn hồn quả để luyện chế dưỡng hồn đan, thứ này thậm chí có thể từ từ chữa trị thần hồn của tu sĩ đã chết, đây là loại ngàn vàng khó cầu. Di tích mà cô nói ở đây sao? Diệp Mặc lập tức lên tiếng hỏi. Hắn lúc này nhớ tới Nhiếp Song Song, dung mạo của cô ấy không hề thay đổi, chỉ là không có khí tức thần hồn mà thôi. Có lẽ một viên dưỡng hồn đan thực sự có thể đánh thức cô ấy lại, không biết chừng. Cầm Mộ Tâm lắc đầu, không phải, là trong sơn cốc này, ở đây chỉ có truyền tống trận thôi. Người của Nam An Châu không biết có được bí đồ của Sa Nguyên Dược Cốc từ đâu mà tìm đến nơi này. Tiết Sư Huynh và Tây Môn Sư Huynh nghe nói cho nên cũng chạy tới. Diệp Mặc cuối cùng đã hiểu, xem ra Cầm Mộ Tâm và Quảng Vi phát hiện ra Lạc Hoàng Tam Diệp Thảo ở đây, sau đó bị tu sĩ Nam An Châu tìm kiếm di tích bắt gặp. Kết quả hai bên động thủ vì Lạc Hoàng Tam Diệp Thảo. Hai người Cầm Mộ Tâm và Quảng Vi tất nhiên là đánh không lại. Sau đó sư huynh của Thần Kiếm Tông cũng đến, nhưng vẫn thua trong tay tu sĩ họ La, bị Diệp Mặc giết trước đó. Cho đến khi mấy người Tây Môn Siêu và Chiết Thu Thủy tới, thì cục diện mới cầm cự ngang phe. Cuối cùng, những người tu sĩ Kim Đan tầng 7 chạy tới, hẳn là hai bên cố ý gọi người. Hiện tại tu sĩ Kim Đan của đôi bên khá cân bằng, tổng cộng cũng có hơn 40 người. Diệp Mặc nhìn một chút, mỗi bên có hai gã Kim Đan đại viên mãn, mà Kim Đan hậu kỳ thì Nam An Châu có 3, Bắc Vọng Châu có 2, còn lại đều là Kim Đan trung kỳ sơ kỳ. Không ai phản đối đề nghị của tu sĩ Kim Đan viên mãn bên Nam An Châu cả. Tu sĩ hai bên bắt đầu lục tục ngự kiếm tiến vào sơn cốc. Diệp Mặc phát hiện mặc dù hắn ở bên Bắc Vọng Châu tuy nhiên lại không quen biết một ai, cũng không ai nói gì với hắn. Hơn nữa đám đệ tử các môn phái kia đều tạo thành tiểu đội, chỉ có một mình hắn là tán tu. Quảng Vi thấy không ai nói gì với Diệp Mặc, mặc dù biết Diệp Mặc đánh bại Hải Tân, nhưng tu vi trúc cơ thì vẫn bị coi thường. Cô vừa muốn mở miệng gọi Diệp Mặc thì Cầm Mộ Tâm đã nói, Diệp Mặc, cảm ơn anh đã cứu Quảng Vi sư tỷ, nhưng... Diệp Mặc lạnh nhạt nói, nhưng cái gì? Có phải cô muốn nói tốt nhất tôi không nên vào? Tiến vào đối với tôi cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Cầm Mộ Tâm lúng túng gật đầu, đúng vậy. Truyền tống trận kia cũng có giới hạn, một mình anh. Không đợi Diệp Mặc trả lời, đại sư tỷ của Tiên Dược Cốc đã kêu. Quảng Vi, Mộ Tâm, nhanh lên một chút. Hai người cười xin lỗi với Diệp Mặc sau đó đuổi theo đoàn người tiến vào sơn cốc. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, mặc dù tu vi của hắn thấp, nhưng đối mặt với cơ duyên tốt như vậy, sao có thể không tranh thủ một phen? Giống như hơn nửa tháng trước, nếu như hắn không tranh thủ linh tủy ở trong linh tủy trì, thì bây giờ có đạt tới trúc cơ viên mãn hay không? Tuyệt đối không. Được thứ tốt như thế thì phải chủ động, mặc dù có nguy hiểm cũng chơi. Ngồi ở nhà thì không có nguy hiểm, nhưng ngồi ở nhà thì có thể khiến hắn kết kim đan, kết nguyên anh, rồi ngưng hư thần hay sao? Diệp Mặc đi theo không chút do dự, bí cảnh trong Sa Nguyên Dược Cốc, hắn chẳng cần nghĩ cũng biết thứ này tuyệt đối không kém hơn linh tủy trì. Nếu thứ tốt như vậy mà hắn không đi tranh thủ thì quả thực quá là ngu ngốc. Nếu thực sự được thì coi như thôi, điều đó nói rõ là hắn không đủ cơ duyên, huống chi bên trong còn có thể có linh dược cấp 8 là hoàn hồn quả. Cho dù Nhiếp Song Song không chết thì hoàn hồn quả cũng là thứ mà tất cả tu sĩ đều muốn có. Thấy Diệp Mặc theo vào, Cầm Mộ Tâm thở dài không nói gì. Lại qua thời gian một nén nhang, Diệp Mặc đi theo đoàn người, cuối cùng cũng tới một cái đài hiến tế khổng lồ của các thầy tu hay sử dụng. Tất cả mọi người dừng lại, Diệp Mặc cũng dừng lại ở phía sau. Hắn là một đại sư trận pháp, vừa nhìn qua đã biết nơi này đã từng bị một trận pháp lớn vây quanh, thậm chí phía ngoài còn có trận pháp ẩn nặc. Chẳng qua những trận pháp này đều có dấu vết bị phá hư, hẳn là từ rất lâu trước kia rồi chứ tuyệt đối không phải là mới bị phá. Lúc này tên tu sĩ Kim Đan viên mãn của Nam An Châu đứng trên một cái bình đài khổng lồ mà nói, nơi này là do các vị tiền bối của Nam An Châu chúng tôi phát hiện từ 50 năm trước. Chẳng qua khi đó nhân số của họ quá ít, không thể thông qua truyền thống trận tiến được vào dược viên. Cộng thêm lúc đó thời gian đã tới, chỉ có thể tiếc nuối mà rời đi. Nơi này có 7 cái truyền thống trận, mỗi truyền thống trận phải có ít nhất một tu sĩ rót chân nguyên vào thì mới có thể khởi động. Nghe tu sĩ này nói, Diệp Mặc cẩn thận quan sát, quả nhiên phát hiện trên bình đài phân bố tổng cộng 7 cái truyền thống trận hơi mờ. Thì ra là một cái thất tinh truyền thống trận. Vừa nhìn Diệp Mặc đã nhận ra truyền thống trận này. Ban đầu ở núi Thần Châu, hắn có nghiên cứu về cửu tinh trận pháp và thất tinh trận pháp mất mấy năm, hiểu rất rõ về loại truyền thống trận này. Nhưng thất tinh truyền thống trận cần rót chân nguyên vào cả bảy truyền thống trận mới có thể phát động là không sai. Nhưng nó cũng có hạn chế là mỗi truyền thống trận chỉ có thể mang đi 3 người. Quả nhiên khi Diệp Mặc vừa nghĩ tới đây thì tên kim đan viên mãn lập tức nói: chẳng qua mỗi truyền thống trận chỉ có thể một lần phát động, hơn nữa chỉ mang theo 3 người. Cứ như vậy 7 truyền thống trận cuối cùng chỉ có thể mang thi 21 người. Ý của tôi là mọi người tự dựa vào bản lĩnh, cho dù là tu sĩ Bắc Vọng Châu hay Nam An Châu đều có thể tranh đoạt truyền thống trận, nhưng không thể vì truyền thống trận mà dùng số đông để cưỡng ép được. Cho dù có mâu thuẫn gì thì cũng phải đợi lúc ra khỏi bí cảnh rồi tính. Hiển nhiên là 7 cái truyền tống trận này chỉ có thể mang đi 21 người, mà hiện trường có khoảng 40, rõ ràng là sẽ có gần nửa không vào được. Tôi đồng ý. Tên tu sĩ kim đan của Bắc Vọng Châu nói, sau đó lập tức chiếm lĩnh một cái truyền tống trận. Tôi muốn truyền tống trận này, Cát Phách, Văn Nhân Thiên, hai người đứng bên cạnh tôi. Người này vừa chiếm một truyền tống trận, tu sĩ kim đan viên mãn vừa nói chuyện của Nam An Châu, cũng không do dự chiếm cứ một cái, đồng thời cũng gọi hai người lên. Hai người này cũng là kim đan viên mãn, không ai dám lên tranh đoạt truyền thống trận của họ. Đại sư tỷ của tiên dược cốc cũng lập tức chiếm cứ một cái, sau đó nói: Mộ Tâm hoặc Quảng Vi đi lên, Kỳ Kỳ cũng lên. Hiển nhiên là cô không yên lòng để Kỳ Kỳ một mình ở lại bên ngoài. Dù sao Kỳ Kỳ cũng là người có tu vi kém nhất trong các tu sĩ của tiên dược cốc tiến vào đây. Cô ta chỉ có tu vi trúc cơ. Quảng Vi liền nói với Cầm Mộ Tâm: Mộ Tâm sư muội, kỹ thuật luyện đan của em cao hơn, em vào đi thôi. Chị và Diệp Mặc ở lại đây là được. Trong suy nghĩ của cô thì khẳng định là Diệp Mặc sẽ không vào được. Vốn Cầm Mộ Tâm muốn để cho Quảng Vi tiến vào, nhưng nghĩ đến Diệp Mặc cũng ở đây, thay vì chính mình ở ngoài sẽ có chút khó xử, thì còn không bằng để cho Quảng Vi sư tỷ ở lại bên ngoài. Tiếp theo lại có một tu sĩ kim đan viên mãn và hai tên tầng 8 lần lượt chiếm cứ những truyền tống trận khác, mà những tu sĩ này đều dẫn theo người của tông môn mình. Chỉ trong chốc lát thì 7 cái truyền tống trận chỉ còn dư một cái, còn 6 cái kia thì đều bị những người có tu vi cao nhất ở đây chiếm giữ. Trước khi truyền tống trận bị chiếm hết thì sẽ không có ai đến khiêu chiến bọn họ cả. Thấy chỉ còn lại một truyền tống trận duy nhất, Diệp Mặc căn bản không cần suy nghĩ, bất kể là ai chiếm cứ truyền tống trận này thì cũng sẽ không kêu hắn lên cùng. Hắn không đợi người khác đứng ra đã lấy tốc độ nhanh nhất bay lên truyền tống trận thứ 7. Truyền tống trận này là của bố mày. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Diệp Mặc không hiểu bố mày là ai, tên này có vấn đề về trí não hay không. Còn có mấy tên tu sĩ kim đan tầng 7 chưa đứng ra, kim đan trung kỳ thì lại càng nhiều. Một con kiến hồi trúc cơ kỳ cũng dám nói truyền tống trận là của hắn, chẳng lẽ không biết trời cao đất rộng sao? Hải Tân bị Diệp Mặc một quyền đánh bại, lần này cũng không cười nhạo hắn, mà chỉ vịn cánh tay gãy lẩm bẩm. Thì ra hắn căn bản là một thằng điên, mình cư nhiên lại đi so đo với một thằng điên. Nói xong y lắc đầu, hiển nhiên là việc Diệp Mặc đánh bại y vừa rồi đã bị y quẳng qua một bên. Bởi vì hành động của Diệp Mặc quá buồn cười, trong lúc nhất thời thế nhưng lại không ai tiến lên khiêu chiến. Đại sư tỷ của tiên dược cốc kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, sau đó quay qua Cầm Mộ Tâm hỏi: Mộ Tâm, người này là ai? Em và Quảng Vi có quen không? Thấy thế nào có chút dở dở ương ương như thằng khùng vậy? Cầm Mộ Tâm lúng túng cúi đầu, trong lòng thầm nhủ chẳng lẽ phải trả lời là tên hâm này luyện đan khá tốt, xém chút nữa trở thành chồng em. Nhưng cô không nói ra mấy lời này. Diệp Mặc, anh mau xuống đây đi. Quảng Vi lo lắng gọi Diệp Mặc, mặc dù là hắn nghịch thiên nhưng cô biết Diệp Mặc nhiều nhất chỉ có thể đối chiến được với kim đan tầng 3, tầng 4. Nơi này có nhiều kim đan hậu kỳ và trung kỳ như vậy, hắn đánh lại thế nào được? Diệp Mặc đương nhiên biết được ý nghĩ của những người này, trong lòng hắn cười lạnh. Nơi này những người còn lại nhiều nhất chỉ là kim đan tầng 7, mặc dù hắn không phải đối thủ của kim đan tầng 7, nhưng hắn lại biết tam sinh quyết của mình. Ban đầu lúc hắn trúc cơ thì vừa có thể tu luyện vừa có thể làm việc khác. Vạn nhất có một kim đan tầng 7 tới thì hắn sẽ nuốt bổ chân đan và cành linh quả vào. Cầu phú quý trong nguy hiểm, hắn vừa kết đan vừa lợi dụng uy lực lúc kết thành kim đan cũng không nhất định phải e ngại những người này. Cút xuống đi, chỉ là một con kiến trúc cơ mà dám tiến chiếm chuẩn tống trận. Tên tu sĩ Nam An Châu vừa rồi nghi ngờ Diệp Mặc đứng ra lần nữa, mặc dù y biết với tu vi kim đan tầng 5 của mình thì không thể chiếm được chuẩn tống trận, nhưng y quyết định cứ giết Diệp Mặc trước rồi tính sau. Diệp Mặc vừa đứng trên truyền thống trận đã chuẩn bị xong ý định ác chiến một phen, cho nên khi hắn nhìn thấy có người tới khiêu chiến, lại là khiêu chiến của một kim đan tầng 5, hắn thậm chí không do dự nuốt một viên bồi chân đan, đồng thời lấy ra cành linh lam quả ăn vào. Sau khi Quảng Vi thấy Diệp Mặc lên truyền tống trận nhưng lại không xuống, hơn nữa còn ăn một viên đan dược gì đó, huống chi tên tu sĩ khiêu chiến Diệp Mặc đã là kim đan tầng 5, thậm chí còn lợi hại hơn tên kim đan tầng 4 mà cô vừa cùng Diệp Mặc hợp lực vây giết, vội vàng nói lớn với đại sư tỷ trên truyền tống trận: "Đại sư tỷ, chị mau giúp Diệp Mặc đi, hắn..." Đại sư tỷ của tiên dược cốc nhìn hai gã tu sĩ kim đan viên mãn nam ăn chỗ bên cạnh, còn có mấy tên kim đan hậu kỳ, lại nhìn Quảng Vi một cái, chậm rãi lắc đầu. Cô căn bản là không thể ra tay, một khi ra tay thì chính là phá hư quy củ. Phá hư quy củ rồi thì người khác sẽ cùng nhau xông lên. Quảng Vi trong lòng liền quính lên, khởi động phi kiếm muôn đi hỗ trợ. Đại sư tỷ của tiên dược cốc vội quát: "Quảng Vi, em đứng lại đó, em tới đó giải quyết được vấn đề gì?" Quảng Vi nghe thấy đại sư tỷ quát lớn liền tỉnh táo lại, cô hiểu được nếu mình tới đó thì chỉ làm mọi chuyện càng thêm tồi tệ mà thôi. Cô thở dài, chỉ có thể hy vọng Diệp Mặc nếu không địch lại thì có thể xuống đây. Thế nhưng nhìn vào bản mặt tràn ngập sát ý của tên tu sĩ kim đan tầng 5 kia thì cũng biết được cơ hội như vậy là rất xa vời. Cành linh lam quả. Đã có vài tu sĩ nhận ra trái cây vừa rồi Diệp Mặc ăn là cành linh lam quả, vội vàng kêu lên, đồng thời trong mắt nộ ra một tia nóng bỏng. Cành linh lam quả là vật rất khó có được, mặc dù không phải linh dược cấp 7 nhưng giá trị của nó chẳng khác linh dược cấp 7 là bao. Tên tu sĩ trúc cơ trước mắt này lại có cành linh lam quả, hơn nữa còn không hề do dự mà ăn mất một quả. Bọn họ mặc dù không biết đan dược mà Diệp Mặc phục dụng lúc trước là gì, nhưng đều đoán rằng trên người Diệp Mặc đã có một trái cành linh lam quả thì nhất định sẽ có quả thứ hai. Tên tu sĩ kim đan tầng 5 dữ tợn cười một tiếng: "Thằng nhóc con, nhớ kỹ tên của ông nội mày, Kim Tỏa Chấn của Lưu Vân Kiếm Phái, Nam An Châu. Nè tình cành linh lam quả mà mày có, ông nội cho mày chết toàn thây." Khi tất cả mọi người biết được thứ vừa rồi Diệp Mặc ăn là cành linh lam quả thì đều hối hận không xông lên sớm một chút, bởi vì nếu tới sớm thì chỉ cần giết chết Diệp Mặc, cành linh lam quả sẽ là của mình. Kim Tỏa Chấn tựa hồ cũng biết suy nghĩ của những người khác, sau khi nói xong giương tay lên, một cái vòng bằng thép khổng lồ màu xám cho đập về phía Diệp Mặc. Chiếc vòng kia khi còn trong tay Kim Tỏa Chấn thì chỉ to cỡ hai lòng bàn tay, nhưng khi nó tới đỉnh đầu Diệp Mặc thì biến thành phạm vi nửa trượng, mà bốn phía quanh vòng tròn lại bắn ra hơn 10 đường ánh sáng đen nhánh. Những thứ ánh sáng đen nhánh này mang theo một luồng sát cơ lạnh lùng thấm vào lòng người, hoàn toàn bao phủ lấy Diệp Mặc. Cầm Mộ Tâm nhìn thấy một chiêu này liền biến sắc, cô không nghĩ tới Kim Tỏa Chấn vừa ra tay lại xuất một chiêu ngoan độc như vậy. Cô chính là bị bại bởi vòng sáng này. Nếu như không phải là cô có một kiện linh khí hộ giáp thì nói không chừng cô đã mất mạng dưới cái vòng tròn kia. Ánh sáng đen nhánh của vòng tròn này vô cùng lợi hại, chẳng những giết người trong lúc vô hình mà còn mang theo hiệu quả có tác dụng ăn mòn cùng với cắn nuốt thần thức, vô cùng đáng sợ. Và chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Mình có chút việc rồi, với cả mình bệnh chưa khỏi, nó khản tiếng quá, đọc khó chịu quá. Bye bye mọi người nhé.